Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, vây giết. Chân trời bên trong, một đóa tường vân đang tự chậm rãi bay, trên đó Đông Minh lão quái nhếch miệng cười nói, Ngọc Long đạo hữu, lần này bên ta thắng cục nhất định, nên có một đoạn thời gian nhàn rỗi thời gian. Đến lúc đó cùng dạo Kỳ Sơn tốt chứ. Tuy nói có người bẩm báo nơi đây có dị thường tình huống, cần Kim Đan Tông Sư tự mình dò xét, chỉ rất rõ ràng hai người cũng không để ở trong lòng. Kỳ Sơn, Ngọc Long đạo nhân nhẹ nhàng thở dài, nhớ ngày đó Kỳ Sơn cũng là Bắc vực thế lực lớn nhất, có vài vị Kim Đan tọa chấn, Quỷ Hạo Nhân Tề Thừa càng là Kim Đan viên mãn, danh xưng có hy vọng nguyên thần, không kém U Minh Thi Hoàng nửa phần, lại không nghĩ rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Càng là một lúc truyền thừa mất sạch, là bọn hắn tự cho mình không rõ, xem không thanh Bắc vực đại thế. Đồng Minh lão quái cười gằn, đương nhiên, cũng là nhờ bọn hắn phúc, chúng ta mới có bây giờ ngày tốt lành. Nghe nói đạo hữu kéo dài tuổi thọ đan dược đã thông qua, sau trận chiến này liền có thể ban xuống. Không tệ, nghe vậy, Ngọc Long đạo nhân cũng là cười gật đầu. Có thể được kéo dài tuổi thọ đan dược, Kim Đình bí pháp, chúng ta cũng có thể dòm ngó Kim Đan hậu kỳ. Nếu là có thể lại được công trạng, trên bảng nổi danh, liền xem như đến cái thiên địa đồng thọ cũng không phải không có khả năng. Ha ha, Đồng Minh lão quái cười to, là cái này lý, chỉ tiếc có vài người minh ngoan bất linh, không biết số trời, bọn hắn ngăn tại Kim Đình trước mặt như châu chấu đá xe. Bất quá là tự tìm đường chết mà thôi, muốn ta lão đạo bất quá một giới tán tu, hiện tại không phải cũng cầm trong tay trọng bảo, truyền thừa, thọ nguyên từng cái không thiếu, nói đến còn chưa cho đạo hữu nói lời cảm tạ. Ngọc Long đạo nhân hướng đối phương chắp tay, đạo hữu diên thọ đan, thế nhưng là so ta đi đầu vào tay a. Tường vân bay lên ở giữa, cũng nâng hai người chậm rãi hướng dưới tay bẩm báo có một chút dị thường khu vực tới gần. Vừa vặn, dọc đường một chỗ đại hạp cốc, khách khí, khách, Đồng Minh lão quái phất tay khiêm cười. Khuôn mặt lại cùng lúc này đột nhiên biến đổi, Ngọc Long đạo nhân cũng là giật mình trong lòng, đột nhiên nôn nóng quát một tiếng, không tốt, nơi này có mai phục. Oanh, trên thân hai người linh quang dâng lên, hộ thân pháp bảo, linh quang cùng nhau thoáng hiện, lại thêm có hai đạo đưa tin tín hiệu phóng lên tận trời. Chỉ những thứ này, tại vô hình thai tàng đại trận bao phủ xuống, những thủ đoạn này tất cả đều cùng ngoại giới cách ly. Bạch, cùng lúc đó, hai đạo linh quang dẫn đầu hiện lên ở hai người cảm giác bên trong. Một thanh ngọc như ý, một cái vàng nhạt cổ phù. Ngọc như ý nhẹ nhàng vừa gõ, gần dặm chi địa hư không giống như đột nhiên chỗ lõm, hóa thành một mảnh đen kịt, kinh khủng cự lực từ bốn phương tám hướng mà đến. Trong nháy mắt đem hai người trên thân linh quang đọng lại nhau nhau vỡ vụn. Cổ phù không hỏa tự cháy. Trong nháy mắt hóa thành bảy chuôi huyền thiên chi kiếm. Các mang kỳ dị vầng sáng hướng hai người chém xuống. Đại địa bên trên, một vật vô thanh nhô lên. Trong nháy mắt hóa thành một đầu trăm trượng người đá. Cầm trong tay một bộ cự chùy ầm vang nện xuống. Oanh! Kinh khủng sóng âm tại thai tàng đại trận bên trong quanh quẩn. Vô số đạo linh quang hóa thành sắc bén gào thét, như sóng chiều một dạng phóng tới bốn phương, mà nội bộ hai người, còn lại là trong miệng phun máu tươi tung tóe, lảo đảo ngã bay gần dặm mới ngừng lại được. Bạch, hư không nhoáng lên, một bức tranh bỗng dưng hiển hiện, đồ quyển giữa trời mở ra. Liền có vạn dặm sơn hà mang theo kinh khủng cự lực, hướng phía hai người đi đầu hạ xuống, ken két, như là xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, hai người biểu lộ tại cái này đồ quyền áp chế xuống cũng cứng tại nguyên địa. Tốt, trong hư không, phong quân tử ba người không khỏi âm thầm gọi tốt. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Tôn Hằng trên thân lại còn có như thế thủ đoạn, có thể áp chế hai vị kim đan tông sư không thể động đậy. Cho dù thời gian ngắn ngủi, chỉ đối bọn hắn mà nói cũng đã cũng đủ. Trác Trinh sắc mặt ngưng trọng, há miệng hướng phía trước thân Ngọc Như Ý phun ra một đạo máu tươi. Ngọc Như Ý nhẹ nhàng nhoáng lên, trên đó linh quang cũng theo đó phóng đại, mới thoáng cái đã phá vỡ hư không đi tới hai người phụ cận. Lần thứ hai hung hăng rơi đập, tu sĩ kim đan mạnh yếu, ở mức độ rất lớn ỷ lại tại pháp bảo, mà Trác Trinh chuôi này Ngọc Như Ý hiển nhiên liền vật phi phàm. Liền xem như đối mặt kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng có thể tạo thành chí mạng uy hiếp. Mà phong quân tử xem như du tẩu tại các buổi đấu giá lớn người tu hành, trên tay tự nhiên cũng có đồ tốt. Chỉ gặp hắn một tay ném đi, ba cái đen nhánh tròn xoe đan hoàn đã xuất hiện tại Đông Minh lão quái hai người bên cạnh thân. Huyết sắc Ngọc Như Ý đầu tiên là một đập, trên thân hai người hộ thể đồ vật lúc này hiển hiện đạo đạo vết rách. Sau đó ba cái đan hoàn đồng thời nổ tung, vô số độc hỏa liệt diễm, chân trời cương phong ầm vang từ đó hiện lên. Cái kia kinh khủng uy năng, cơ hồ khiến thai tàng đại trận bên trong thiên địa quay về hồng hoang. Mà cái này còn chưa xong, Đô Thiên Huyền ấp ủ thật lâu, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đạt được kỳ thạch cuối cùng bị hắn tế ra, hướng phía hỗn loạn trung tâm chi địa rơi đi. Khối đá này rõ ràng không lớn, lại cho người ta một loại nặng như núi lớn cảm giác. Những nơi đi qua thậm chí ngay cả hư không cũng bắt đầu rách xuất ra đạo đạo đen nhánh khe hở. Chỉ là cách xa nhìn qua, Tôn Hằng nhục thân chính là trầm xuống, một loại ép tới thở không nổi cảm giác nổi lên trong lòng. Loại cảm giác này, hắn cơ hồ đã theo ký ức bên trong quên lãng. Ken két, tựa như trứng gà vỡ vụn thanh âm vang lên, cũng làm cho ở đây bốn người trong lòng hơi động, nhãn mang chờ mong hướng phía cái kia hỗn loạn trung tâm nhìn lại. Nơi đó khí tức quá mức hỗn loạn, coi như cách xa nhau không xa, mấy người cũng khó có thể phân rõ rõ ràng. Bất quá bọn hắn bực này vây giết chiến trận, đừng nói là kim đan trung kỳ, sợ sẽ là hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ sợ cũng chỉ có ở vào kim đan đỉnh phong những người kia mới có thể phá trận mà ra hy vọng. Hô, phong quân tử vung tay lên, vô hình kình phong lúc này quét ngang toàn trường, cũng áp diệt lưu lại độc hỏa cương phong, mà vào mắt chỗ tràng cảnh lại là để cho bốn người sắc mặt cứng đờ. Đã thấy cái kia trung tâm chi địa có đồ quyển ở trên không bày ra, một cái kỳ thạch tắc thì treo ở nó dưới, phía dưới cùng lại là một cái trong suốt thủy sắc quang cháo. Quang cháo bên trên có vô số vết rách, giống như một lớp mỏng manh vỏ trứng, nhìn qua vừa chạm vào tức nát, nhưng chính là tầng này thủy sắc quang cháo lại ương ngạnh chặn lại sơn hà xã tắc đồ cùng cái kia kỳ thạch trọng áp. Đương nhiên, bên trong Đông Minh lão quái cùng Ngọc Long đạo nhân tình huống cũng không tốt. Đông Minh lão quái long đầu trưởng, Ngọc Long đạo nhân phất trần, lúc này tất cả đều khắp vết rách, mặt khác hộ thể bảo vật càng là toàn bộ vỡ vụn, liền ngay cả trên thân hai người đạo bào cũng không linh quang chớp động. Hai người ảm đạm sắc mặt, khóe miệng không kịp lau vết máu, đều chứng minh bọn hắn tình cảnh cỡ nào không ổn. Lên, phong quân tử sắc mặt trầm xuống, đại thủ một tiếng, mấy chục cây như gió phi châm rời khỏi tay, hướng hai người bắn ra mà đi, càng có mấy đường cường hãn thần thông theo sát phía sau. Hướng phía trước oanh sát, Trác Trinh sắc mặt ảm đạm, cũng lần thứ hai miệng phun máu tươi, để cho Ngọc Như Ý linh quang đại thịnh, hướng đối phương rơi đập, liền ngay cả Tôn Hằng cũng tại Ngự Sử Sơn Hà Vạn Lý Đồ, kích phát thất tinh kiếm khí, tham dự vây công, chỉ có Đô Thiên Huyền tại thao túng cái kia kỳ thạch tình huống dưới không có dư lực. Chỉ có thể thôi động pháp lực, để cho kỳ thạch một chút xíu hướng xuống rơi đi. Chỉ gặp linh quang oanh minh, phong lôi gào thét, hủy thiên diệt địa lực lượng không đứng ở nơi đây va chạm. Chỉ một lát sau, phong quân tử mấy người đã là sắc mặt ảm đạm, không có hiệu quả, cũng không thể nói không có hiệu quả. Nhưng cái kia trong suốt vỏ trứng gà vậy mà có thể tự động phục hồi như cũ. Bọn hắn công kích rơi phía trên, chỉ bất quá miễn vượt qua nó phục hồi như cũ tốc độ. Hơi chút buông lỏng, thậm chí có chỗ không bằng. Gặp không may, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,